gia tộc ma cà rồng 4, sứ mệnh của dòng họ Van Allen. Chương 68, Mimi, góc truyện audio.com. Tổ chức đã sẵn sàng cho một cuộc chiến. Forsyth Llewellyn đã biến mất, bị bọn Croatan bắt cóc. Hay chính ông là một Croatan, ai biết được ai là người họ có thể tin tưởng nữa chứ? Mimi băn khoăn tại sao ông ta lại quá quan tâm tới hôn lễ của cô. Có thật là vì lợi ích của hội kín, hay là điều gì đó khác? Ông ta đã biết điều giấu dưới nhà thờ, trong khi hội kín đang lóng nga lóng ngóng. Đây là kết cục của tất cả mọi chuyện, những kẻ máu bạc ở trong nhà thờ, trong lễ đính ước, điều đó thật điên rồ, không thể tha thứ, cần phải tập hợp lại để thảo luận xem phải làm gì. Càng nhiều cuộc họp càng tốt, rồi những cuộc điều tra đích thực không đưa ra quyết định gì cả. Mimi hiểu rằng lúc này tổ chức cần cô và Jack hơn bao giờ hết. Thậm chí hơn cả ngày hôm qua, nhà thờ vẫn còn nguyên vẹn sau cuộc tấn công, ngoại trừ một lớp bụi đen phủ lên toàn bộ bề mặt. Khi Mimi bước qua cánh cửa của nó buổi sáng ngày hôm sau lúc bình minh, cô đã vui mừng, theo một mức độ, rằng cô và Jack sẽ cô đơn trong nghỉ lễ lần này. Bởi vì đính ước của họ không chỉ là chuyện của hai người, mà còn cả sự tồn tại của cả những đồng loại khác. Đó là nghĩa vụ của họ. Cô đang mặc một chiếc áo tê, rất đơn giản với quần jean. Lần này sẽ chẳng có thợ ảnh nào của xã hội thượng lưu, không có những vị khách danh dự. Nó sẽ chỉ giống như những gì đã diễn ra trong những ngày đầu ở Rome. Sẽ không có nhân chứng nào cho hôn lễ của họ, nhưng họ cũng chẳng cần ai cả. Tất cả những gì họ cần là nói ra những lời cần nói với nhau. Đây là số mệnh của họ và đây là con đường họ phải đi. Cô bước tới trước bệ thờ và thắp lên một cây nến. Jack sẽ không lâu đâu. Họ đã đi cùng một chiếc taxi tới nhà thờ, nhưng anh đã bảo cô chờ anh ở bên trong khi anh gọi một cuộc điện thoại. Nhưng khi nhiều phút trôi qua mà Jack không bước qua cánh cửa nhà thờ, Mimi đã hiểu. Anh sẽ không bao giờ bước qua cánh cửa đó. Anh đã lại nói dối cô lần nữa, bởi vì anh không xứng đáng với cô. Anh sẽ không bao giờ xứng. Không giống như, nhưng cô không thể nói to tên của người đó. Kingsley, tất cả vẫn hiện ra trong tâm trí Mimi, hai người họ cùng nhau săn tìm những kẻ máu bạc. Một cuộc sống đầy hiểm nguy và phiêu lưu, một cơ hội để cô lại là chính mình lần nữa. Điện thoại của cô rung, đó là tin nhắn từ anh trai cô, nó chỉ có 3 từ. Anh xin lỗi, Mimi thổi tắt ngọn nến, bây giờ thì chẳng cần tới nó nữa. Vậy, cô đã đúng, Jack đã bỏ rơi cô để đến với đứa máu lai đó. Anh sẽ không thực hiện đúng theo đính ước trời định của họ. Anh sẽ không thực hiện nghĩa vụ của mình. Cô đã hy sinh tình yêu của mình, nhưng anh sẽ không hy sinh tình yêu của anh. Anh đã để mặc số mệnh của mình theo gió. Hành động liều lĩnh, cái chết, nổi loạn chống lại luật của thiên đường và luật gắn kết máu của họ. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh về điều đó. Lẽ ra cô nên tới Paris khi Kingsley rủ. Lẽ ra cô cũng nên chọn niềm hạnh phúc. Nhưng cô đã không làm thế. Cô đã quyết định quá muộn. Và bây giờ thì cô đơn một mình. Luật của ma cà rồng quy định rằng bất cứ ai vi phạm luật thần thánh đều bị kết tội chết, thiêu hủy máu. Chắc đã từ chối buộc Allegra vào tội đó. Nhưng Mimi là một vấn đề khác. Mimi bước ra khỏi nhà thờ, biết rằng nếu có khi nào gặp lại Jack cô sẽ phải giết chết anh. Cách chương.